Thần Hoàng, chương 1242, Huyễn Kính Rình Coi, góc truyện audio.com. Lúc này trong Thương Sinh khung cảnh, mặc dù cũng có không ít đồng môn tiên giai, nhưng lại không có thánh cảnh tôn giả, những người này thì không thể biết được hành tung của hắn được. Tông thủ trong nội tâm chợt khẽ động, từ trong tay áo lấy ra một vật. Đúng là mặt huyễn tâm kính kia, theo tông thủ linh quyết dẫn động, kinh quang liền chiếu khắp hư không. Lập tức một đoàn quang ảnh đen xì xuất hiện trong huyễn tâm kính, mấy lần chuyển rời, chuyển đổi phương vị. Rốt cục một mảnh cảnh sắc quen thuộc xuất hiện trong mắt hắn. Đây chính là ánh chiếu giới vực chi thuật, một trong các thần thông của huyễn tâm kính. Trước kia tông thủ thực lực không đủ, không thể vận dụng. Giờ phút này tu vị hắn đã bước chân vào tiên cảnh, sử dụng không cần tiêu hao thọ nguyên nữa. Quả nhiên không ở đâu chuyển đổi phương vị trong Thương Sinh khung cảnh, quả nhiên là không thấy có bóng dáng tu sĩ thần cảnh. Trong đó có mấy vị đồng môn linh giác đặc biệt nhạy cảm cũng có phát giác. Lại chỉ hơi lộ dị sắc, liền không để ý tới nữa. Đây là bởi vì tông thủ có quyền hạn cực cao trong đại trận khung cảnh, thần niệm không bị ngăn trở. Những người này chỉ cho rằng trưởng bối trong môn đang tìm tòi trong khung cảnh, vì vậy cũng không sinh lòng đề phòng. Bất quá trong khung cảnh ngược lại thật là bình tĩnh, vô luận sư trưởng đệ tử, đều không có dị sắc. Mặc dù có chuyện gì cũng không liên quan đến tông môn tồn vong, tông thủ thu hồi linh thức trong nội tâm an tâm một chút. Tiếp theo liền lại mỉm cười, chiếu kính quang khắp hướng vân giới. Không biết y nhân các nàng có khỏe không? Chỉ một lát liền đưa ý niệm đến Càn Thiên Sơn Thành. Niệm động, lại một cảnh tượng khác hiện ra trước mắt hắn. Hắn vốn trực tiếp nhìn đan phương, lại ra ngoài ý định không có trông thấy thân ảnh Hiên Viên y nhân. Lại chuyển tới phòng ngủ, vẫn không thấy. Lại chuyển đổi phương vị mấy lần, lúc này mới thấy được thê tử đang ở trong một tiểu đình. Đúng là tay ôm một trẻ mới sinh, vui sướng ngâm nga bài hát. Tông thủ khẽ giật mình, nhìn về phía trong tay y nhân. Không khỏi có chút thất thần, nghĩ thầm nhanh như vậy đã sinh ra rồi sao? Nói cách khác, hắn đã làm cha rồi. Đúng rồi, bất chi bất giác, mình ở thế giới ngoại vực đã ngây người hơn năm. Tiểu hài tử này chính là hài nhi của mình sao? Thật yên tĩnh, cắn ngón tay cái, đúng là đang ngủ say. Thật đáng yêu, ý niệm chấn động nháy mắt, Hiên Viên y nhân liền có cảm giác kinh hỉ nhìn về phía bầu trời. Sau đó cái mặt đẹp lên, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Trực tiếp phá vỡ hư không bích chướng, đi vào trong hư không. Tông thủ vô ý thức cả kinh, sau một lát mới nhớ tới Hiên Viên y nhân, cũng là tiên cảnh. Ở bên ngoài vân giới, đứng trong hư không đối với nàng mà nói, đã không phải việc gì khác, cũng có dư lực bảo vệ tiểu hài bình an. Sau khi bật cười, tông thủ mở rộng linh niệm tiếp dẫn lấy Hiên Viên y nhân yên tâm bay tới cực quang độ Ách Châu. Lại xem khổng giao, kính quang biến ảo, tìm khắp trong su mật viện của Càn Thiên Sơn, cuối cùng cũng tìm được tung tích khổng giao. Đứng ở bên cạnh dư đồ, đang nhẹ cho mày lại tựa hồ đang suy tư gì đó. Tông thủ cũng không tận lực che lấp linh niệm xê ùa mình, thậm chí cố ý quấy. Khổng giao cũng sau mấy tức mới rốt cục phát giác. Vốn trong mắt hơi lộ vui mừng, lập tức liền lại hừ lạnh một tiếng, duỗi ngón tay điểm một cái, kính quang trước người tông thủ lập tức tán loạn ra. Tông thủ lập tức cười ha ha, cũng không thèm để ý. Biết, góc truyện audio.com, được tính tình khổng giao chính là như thế. Tiếng cười dừng lại, thần sắc tông thủ lại có chút ngưng tụ. Thật nhanh, Nam Phong Vân Lục chiếm được nhanh vậy sao? Một cái Nam Phong Vân Lục đã có thể tương đương với nửa cái nguyên liên thế giới. Ngày sau vài chục năm sau, số lượng linh thạch mạch khoáng trên đó còn gấp 10 lần thậm chí 30 lần. Khách quan TV ấy, thành tích của khổng giao, hắn làm một quận chúa quả thật xấu hổ. Hắn giờ phút này đặc biệt may mắn, có thể đoạt lấy giao nhi từ trong đại thương triều. Huyễn tâm kính lại linh quang lóe lên, lại chiếu một nơi vào trong kính. Đúng là trên đỉnh Thẳng Sơn, chỉ là tình cảnh trên ngọn núi đập vào mắt tông thủ sắc mặt đã đỏ ửng. Chỉ thấy cô bé kia, vẫn bị một đạo xiềng xích màu đen xuyên qua trói chặt. Bất quá toàn thân, lúc này lại không có mảnh vải. Đang tụ nước làm tuyến, tẩy trừ lấy xê thân thể mềm mại xích lõa của mình, nàng này cơ hồ lập tức liền có cảm ứng, sắc mặt tái nhợt, lập tức sát cơ bạo lên. Kiếm quyết một dẫn, một thanh thanh trúc tiểu kiếm bên cạnh đã bay lên không chém tới. Công kích trực tiếp sợi thần niệm kia của tông thủ lúc này cũng kịp phản ứng lại từ khiếp sợ. Vội vàng thu thần niệm lại, nhưng có một đám kiếm ý thuận theo không buông tha theo đuôi tới. Tông thủ trong nội tâm chột dạ, lại không chút hoang mang, khu xử huyễn tâm kính, không ngừng bố trí xuống ảo thuật. Lại khống chế lấy chiếc cực quang độ Ách Châu liên tục đổi chỗ mấy phương vị. Trọn vẹn 10 tức sau, mới bỏ qua ý niệm của lãnh đại ngọc kia. Mới kinh hồn hơi định, chợt nghe tịnh âm ở một bên nọa nọa nói. Vị lai Phật tuy nói Phật môn ta không cấm sắc. Bất quá Dình coi nữ hài tắm rửa thật không tốt, tông thủ trên mặt ửng đỏ, quay đầu xem, chỉ thấy Tịnh Âm bên cạnh đang dùng một loại ánh mắt dị thường thuần khiết còn hơi hàm khinh bỉ nhìn qua. Lập tức liền một hồi xấu hổ, cái này cũng không cách nào giải thích. Rồi sau đó liền thẹn quá hóa giận, tức giận quát lớn. Om sòm, ngươi chỉ cần để ý quan chiếu pháp tướng là được, nửa tháng mới chỉ tứ giai, thực là vô dụng. Tịnh Âm lập tức hai mắt ửng đỏ, ủy khuất hết môi. Nhưng lại không thể không khuất phục dưới dâm uy của tông thủ, tiếp tục nhìn trước người. Rõ ràng là hai điểm nhỏ hắc bạch đang lơ lửng trước người Tịnh Âm. Chỉ lớn chừng một phần vạn hạt gạo, lại khiến cho tất cả ánh sáng trước người Tịnh Âm đều vặn vẹo. Thời gian không gian, hơn mấy trăm ngàn đại đạo pháp tắc đều hoặc sụp đổ, hoặc biến hóa. Mà Tịnh Âm lúc này đang bình tĩnh quan sát hai điểm sáng kia. Muốn khiến Tịnh Âm trong mấy năm ngắn ngủn tiến vào tiên cảnh, tông thủ nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể tham chiếu Phật Ma hai giáo chi pháp lại hơi cải tiến một chút. Sau khi tự mình trồng xuống linh thai ma trùng lại để Tịnh Âm quan chiếu trung thủy pháp tướng của mình để tìm hiểu tu hành. Chỗ tốt của Phật môn khi tu pháp tướng ở ngay chỗ này. Có chư Phật trợ lực thành công pháp có thể tham khảo. So với đạo môn tụ chân hình, phải nhanh hơn nhiều lắm. Chỉ cần thiên tư đầy đủ, mặc dù là ở thời đại mạt pháp thường thường cũng chỉ cần 5-6 năm là đã có thành tựu rồi. Tịnh Âm dùng hắn làm Phật khiến cho trung thủy pháp tướng của hắn có thể trực tiếp chiếu rọi trong hư không hồn niệm của Tịnh Âm. Bất quá linh thai ma trùng của ma môn cũng có thể trợ nàng cảm ngộ. Vì tăng lên tu vì Tịnh Âm hắn đã bất chấp thủ đoạn rồi. Cách chương.